Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Đi tới trước đài. Nếu như thiên mệnh chi tử chỉ là cá thể, như vậy trên căn bản chính là các loại chỗ tốt không ngừng nhảy nhai đều có thể nhặt được bí tịch loại hình. Đáng tiếc vũ trụ này thiên mệnh chi tử là một cái bộ tộc. Làm cá thể nhân loại kỳ thực được chỗ tốt cũng không phải rất nhiều. Nhiều lắm cũng chính là đang trở nên mạnh mẽ thời điểm càng thông thuận một ít. Vũ trụ này đều còn cần nhân loại trợ giúp chính mình tiến hóa đây. Nhân loại bản thân tiến hóa nhưng là chỉ có thể nhìn chính mình rồi. Cá thể đứa con của số phận, người ngoài rất khó gây ảnh hưởng, cũng không chiếm được cái gì quá đổ tốt. Thế nhưng một cái bộ tộc đều là thiên mệnh chi tử lời nói. Như vậy có thể giở cho địa phương liền rất nhiều. Hơn nữa đặc biệt chính mình vẫn là một thành viên trong đó thời điểm. Càng là có vô số thủ đoạn. Đơn giản nhất thủ đoạn chính là ở trong nhân loại có siêu tuyệt sức ảnh hưởng. Dẫn dắt nhân loại đi lên một cái càng cường thịnh con đường. Dưới tình huống như vậy, thiên đạo công đức sẽ không cần tiền một dạng không ngừng thu được. Thậm chí có cơ hội nhờ vào đó thành tựu công đức tiên. Cao duy thế giới thời đại viễn cổ, ngay lúc đó nhân loại ngũ hoàng chính là nhân vật như vậy. Mượn dùng thiên đạo đại thế xuất lĩnh nhân tộc quật khởi. Cuối cùng đổi khách làm chủ, do thiên hoàng kiềm chế thiên đạo, chấp trưởng thiên kiếp. Trương Thanh không có lớn như vậy dã tâm cùng nguyện vọng. Hắn chỉ hy vọng có thể nhờ vào đó thu được có đủ nhiều công đức. Đến để tương lai của chính mình con đường càng thông thuận là có thể rồi. Nếu muốn làm đến một bước này, như vậy vẫn ẩn thân hậu trường nhưng là không diễn rồi. Không có một cái đầy đủ hào quang hình tượng, không có một cái thực sự thân phận, rất khó gây nên nhân loại cộng hưởng. Từ mà thu được dẫn dắt giả thân phận, nói cách khác, hắn nếu như muốn thu được đại lượng thiên đạo công đức, như vậy liền lấy đi đến trước đài, lấy chính mình thân phận thật đi đối mặt đại chúng. Điều này làm cho hắn có chút lùi bước, nhưng rất nhanh sẽ chỉnh đốn lại nội tâm, kiên định ý nghĩ của chính mình. Hắn thời gian dài như vậy chưa có trở về. Nói vậy vẫn nhìn chăm chú người nơi này cũng đã rõ ràng thân phận của chính mình. Lại ẩn giấu đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng thẳng thắn đứng ra. Huống hồ, lấy thực lực của hắn tới nói. Tuy rằng không rõ ràng đầu đạn hạt nhân có thể không chống đối. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một ít vũ khí nặng lời nói. Hẳn là không vấn đề quá lớn. Tuy rằng chỉ là 14 điểm thể thuộc tính. Nhưng tiện tay liền có thể đánh ra hơn 100 tấn công kích. Da thịt thậm chí muốn so với sắt thép đều muốn bền bỉ. Sức mạnh như vậy đã đủ để vì hắn hộ giá hộ tống. Không cần lo lắng có bất luận cái gì bất ngờ. Nếu đã làm ra hướng đi trước sân khấu chuẩn bị. Như vậy Trương Thanh liền đến cân nhắc. Nên làm như thế nào? Lại lấy thân phận gì đi làm? Hắn trầm ngâm chốc lát. Nhìn về phía hơi có chút ảm đạm cửa teleport, tốt nhất vẫn là đi tới cao duy thế giới, đi cùng Mậu Xuân trưởng lão thương lượng một chút, nhìn một chút trước đây những thế giới khác người lại là làm sao đối mặt. Vuốt tảng đá qua sông, làm sao so được với có tiền nhân dẫn đường tốt, bất quá cửa teleport này tạm thời vô pháp vận dụng, sở dĩ hắn cũng sẽ không lại sốt ruột. Mà là đưa tay hướng về cửa teleport đưa tới. Trong lòng động niệm, hắn muốn thu phục cái này địa hoàng chi lý. Đem cửa teleport cùng mình kết hợp lại. Mậu Xuân trưởng lão từng ở hắn nói qua vấn đề này sau đi tra tìm một hồi. Có quan hệ cửa teleport này tin tức. Muốn thu phục địa hoàng chi lý. Độ khó tự nhiên là cực cao cực cao. Dù sao cũng là cao duy thế giới cao cấp nhất tồn tại pháp lý. Hầu như cùng thiên đạo ngang ngửa. Cái khác thấp vĩ độ thế giới liền chớ đừng nói. Dù cho toàn bộ thế giới sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Đều rất khó lay động địa hoàng chi lý mảy may. nhưng muốn thu phục Địa Hoàng Chi Lý cũng vô cùng đơn giản. Vẻn vẹn chỉ là cần một cái thân phận mà thôi, đó chính là thân phận của Hỏa Vân Cung. Ai bảo Địa Hoàng là Hỏa Vân Cung lão tổ tông đây? Làm đồ tử đồ tôn của hắn, được một điểm ưu đãi không phải chuyện rất đơn giản sao? Sở dĩ Trương Thanh ở trở thành Hỏa Vân Cung nội môn đệ tử một khắc đó, liền thiên nhiên có thu phục chính mình thân phận của Địa Hoàng Chi Lý. Hầu như không có tiêu hao cái gì tinh thần, đạo kia màu lam cánh cửa ánh sáng cấp tốc thu nhỏ lại trở thành một đoàn, tràn vào mơ u bàn tay của hắn, hình thành một cái huyền ảo phù văn. Đây chính là Địa Hoàng Chi Lý sao? Trương Thanh tiện tay vung một cái, một đạo màu lam quang môn hiển hiện, sau đó lại lần nữa đưa tay, quang môn biến mất ở lòng bàn tay của hắn. Qua lại thực nghiệm mấy lần, liền đủ để xác định đạo này dẫn tới cao duy thế giới cửa teleport thật có thể bị chính mình mang theo đi rồi. Điều này làm cho Trương Thanh triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nội tâm mầm họa cũng cuối cùng biến mất rồi. Sau đó có thể không hẳn phải chết thủ tại chỗ này. Có thể bên người mang theo rồi. Có Địa Hoàng Chi Lý, Trương Thanh một lần nữa trở lại trước bàn máy vi tính, tiếp tục kiểm tra gần nhất tin tức thời sự. Hay là bởi vì người địa cầu thật trở thành thiên mệnh chi tử bộ tộc, toàn thể thực lực tiến triển rất kinh người, chỉ muốn nghiêm túc tiến hành tu hành, trên căn bản thực lực của mỗi người đều tăng lên trên diện rộng. Trương Thanh nhìn trên Internet tập hợp dữ liệu lớn, lấy trung học làm thí dụ. Mỗi ngày tiến hành võ đạo tu hành, bình quân sức chiến đấu đều đạt đến 65 điểm. Này chỉ có điều là một năm này, liền so với lúc trước tăng lên đáng sợ như thế tố chất. Hoàn toàn chính là thoát thai hoán cốt vậy sự tình. Huống chi này còn vẻn vẹn chỉ là trường học. Có chút chuyên trách luyện võ võ quán chính thức võ quán không phải thật giả lẫn lộn loại kia. Bình quân sức chiến đấu đạt đến 150 điểm. Cao cấp thậm chí đạt đến 350 điểm trở lên. Trong quân thực lực mạnh nhất, bình quân sức chiến đấu vượt qua 200. Thậm chí một ít đỉnh tiêm đội ngũ có thể đạt đến 400 ra mặt. Đương nhiên, này càng nhiều vẫn là lợi dụng các loại cao duy hình chiếu mang đến chỗ tốt mới có thể làm được. Lấy một cái quốc gia làm hậu thuẫn đến tiến hành tăng lên. Thực lực như vậy dù cho ở cao duy thế giới cũng sẽ không bị thấp nhìn. Rốt cuộc rất nhiều dân thường cũng bất quá chính là con số này rồi. Chỉ có điều là một năm này liền có thể đạt đến đáng sợ như thế mức độ sao? Trương Thanh khẽ lắc đầu. Cảm giác mình nếu như không có tiến vào Hỏa Vân Cung, nói không chắc thậm chí cũng không sánh nổi bọn họ. Đây chính là thiên mệnh chi tử chỗ tốt. Toàn bộ vũ trụ đều làm hậu thuẫn, làm bất cứ chuyện gì đều thuận lợi lợi. Đúng là đáng sợ. Càng là như vậy, Trương Thanh liền càng là chờ mong tương lai mình có thể nhờ vào đó được chỗ tốt. Bất quá ở như vậy liều mạng vậy tăng lên thực lực bản thân điều kiện tiên quyết là trên địa cầu các loại quỷ quái dâng trào giống như xuất hiện, liền tỉ như vừa nãy hắn giết chết quỷ quái kia một dạng, lúc nào cũng có thể xuất hiện tại mọi người bên người. Bởi vì trên địa cầu nhân khẩu quá nhiều quá nhiều, chỉ muốn chết liền có nhất định tỷ lệ đản sinh ra như vậy quỷ vật, để người phiền phức vô cùng. Hơn nữa quỷ vật tuy rằng đến từ chính nhân loại, nhưng là cùng nhân loại là hoàn toàn khác nhau vật chủng. Đối sinh linh máu tươi khát vọng dẫn đến nhân loại thỉnh thoảng chịu đến chúng nó uy hiếp. Chỉ có tu hành võ đạo, cường thịnh khí huyết mới có thể làm cho tự thân không sợ quỷ quái ăn mòn. Sở dĩ dù cho là mềm mại nhất nữ nhân, đều sẽ tiến hành võ đạo tu hành, đến bảo đảm an toàn của mình. Các nơi hình chiếu xuất hiện tỷ lệ bắt đầu đối lập cân bằng. Quái vật cùng thiên tài địa bảo xuất hiện đều vì mọi người mang đến các loại có hại hoặc là hữu ích trợ giúp. Điều này cũng làm cho nhân loại đối võ đạo tu hành càng thêm tích cực. liền ở Trương Thanh không ngừng xem lướt qua trong máy vi tính tin tức. Đối với mình sau khi rời đi thế giới tiến hành rồi giải thời điểm. Bóng đêm đen thùi dưới một căn đối diện trong phòng. Một bóng người nhìn về phía bên này. Nhìn trong phòng bị kéo ra rèm cửa sổ. Một điểm ánh sáng nhỏ từ bên trong lộ ra. Rất nhanh một cái tin tức từ nơi này lan truyền đến nhiều địa phương. Thú Vương trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.